Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về sự hoán cải. Hồi năm 1993, hãng thông tấn Công giáo Ukan ở Thái Lan đưa tin, trong vòng 4 năm trước đó, một số tín hữu Công giáo tại huyện Thanh Thần thuộc giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc đã tăng gấp 36 lần, tức là từ 55 người lên 2.000 người nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo của một nữ giáo lý viên là bà Lôi Tố Phương. Bà Lôi Tố Phương sinh năm 1929, con út trong một gia đình Công giáo có 4 người con. Bà vẫn quen đi nhà thờ với gia đình khi còn nhỏ, nhưng sau khi lấy chồng thì bà bỏ đạo, không đi nhà thờ nữa. Bà Phương sinh được 3 người con và hồi năm 1983, khi được 54 tuổi, bà về hưu. Năm 1989, nhờ đọc được một bài báo, bà Lôi Tố Phương đã quyết định trở về với giáo hội. Bài báo đó nói rằng, Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho những ai đã phạm tội nếu họ đáp lại tiếng gọi của Ngài. Lúc đó bà Phương cảm thấy như có người nào đó đập mạnh vào đầu và bà nghe tiếng nói trong nội tâm thúc đẩy bà hãy trở về với giáo hội. Từ đó bà thường rủ 3 người em gái đi viếng thăm các làng lân cận để nói về Chúa với những người mà họ gặp. Bà kể lại với các tín hữu Công giáo Hồng Kông đến thăm huyện Thanh Thần rằng, khi dân làng có vấn đề gì, chúng tôi thường an ủi và bày tỏ tình thương với họ. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ họ bao nhiêu có thể và hướng dẫn họ cầu nguyện với Chúa. Ban đầu họ xua đuổi chúng tôi và coi chúng tôi như những người điên. Nhưng rồi với sự kiên nhẫn, dần dần người ta chấp nhận chúng tôi và nghe những gì chúng tôi nói. Sau đó một thời gian, nhiều dân làng xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Tiếp đến, những người ấy lại chia sẻ đức tin với họ hàng bạn hữu của họ. Vì thế, số tín hữu gia tăng thêm. Bà Lôi Tố Phương nói rằng, tôi thiết nghĩ chính Chúa đã mang phúc âm đến cho họ. Chúng tôi chỉ là những dụng cụ của Chúa mà thôi. Ngày nay, tại huyện Thanh Thần, ngôi nhà thờ Công giáo cũ kỹ xây cất cách đây 100 năm, vẫn là nơi mà bà Lôi Tố Phương và các tín hữu Công giáo khác họp nhau để làm việc thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật. Vì không có linh mục thường trú, nên họ tự tổ chức việc đọc kinh cầu nguyện. Sau buổi cầu nguyện, các bà nấu nướng và ăn uống vui vẻ với nhau. Nhờ đó, đức tin và tình bạn của họ lại thêm khăng khít. Linh mục Lôi Thế Anh, nay là giám mục, thuộc giáo phận Lạc Sơn cho biết, khi đến viếng thăm, đã làm lễ cho các tín hữu tại đây. Ngài vẫn luôn ngạc nhiên khi thấy đông đảo các tín hữu Công giáo như vậy. Nhà thờ quá nhỏ, không chứa hết được mọi người, nên cha Thế Anh phải làm 3-4 lễ trong ngày, để tất cả các tín hữu có thể dự lễ, nhất là vào những dịp lễ trọng như Giáng sinh, Phục sinh hiện xuống và lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện bà Lôi Tố Phương trên đây phần nào cũng giống như cuộc trở lại của Thánh Phaolô Tông Đồ được ơn Chúa hoán cải và đã trở thành Tông Đồ nhiệt thành của Chúa. Hoán cải là từ bỏ con đường tội lỗi và quay trở về cùng Chúa. Con người phải luôn luôn trở về cùng Thiên Chúa và bao lâu còn sống trên trần thế này, không bao giờ người ta có thể tự hào rằng mình đã hoàn toàn thực thi được nghĩa vụ đó. Con người phạm tội nên xa lìa Thiên Chúa, nhưng Ngài ban ơn cứu độ cho con người và họ có nhiệm vụ đáp lại lời mời gọi đó của Thiên Chúa bằng cách từ bỏ con đường tội lỗi và trở về cùng Thiên Chúa. Trong những bài trước đây, chúng tôi đã trình bày về những tội nghịch với nhân đức thờ phượng Chúa như mê tín dị đoan, thờ thần tượng, thờ ơ đối với nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa, tin bói toán, chiêm tinh, ma thuật, lọng ngôn, phạm thượng, phạm thánh và mại thánh. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến một nghĩa vụ của con người đối với Thiên Chúa, đó là việc hoán cải và trước tiên là giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về vấn đề này. Cựu ước trình bày một gương mẫu cho việc trở về với Thiên Chúa, đó là tổ phụ Abraham. Toàn thể lịch sử dân Do Thái, dân riêng của Thiên Chúa, là một bằng chứng cho thấy con người luôn luôn phải quyết định hoán cải và hướng về cùng Thiên Chúa. Việc hoán cải của dân Chúa được thể hiện trước hết dưới hình thức các nghi lễ phụng tự. Những lễ nghi này phần lớn có tính cách cộng đồng. Thứ đến, các ngôn sứ vẫn thường nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hối cải thành thực tận thâm tâm mỗi người. Cựu ước dùng nhiều thành ngữ để nói về sự hoán cải và cũng mô tả nhiều trường hợp cụ thể những người hoán cải trở về cùng Thiên Chúa hoặc là từ chối không hoán cải. Ở đây chúng tôi xin khai triển hai điểm vừa nói, đó là các nghi thức hoán cải cộng đồng và giáo huấn của các ngôn sứ về sự hoán cải. Đây là hai điều cần đặc biệt chú ý vì chúng có ảnh hưởng tới Tân Ước. Và đàng khác, sứ điệp của Chúa Kitô trong Tân Ước giả thiết đạo lý trong Cựu Ước về việc hoán cải. Trước hết là sự hoán cải được biểu lộ qua các nghi thức thống hối cộng đồng. Trong Cựu Ước, các tác giả sách thánh thường lặp đi lặp lại thảm kịch này. Đó là Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Ngài và Ngài hòng mong đợi dân đáp trả tình yêu thương ấy. Chúa mong đợi dân trung thành với giao ước mà Ngài đã ký kết với họ. Nhưng dân Chúa thường xa lìa với các giới huấn của Chúa, nên nhiều lần Chúa đã phải đe dọa phạt dân hoặc dùng các dân ngoại như cây roi để sửa phạt dân Ngài. Khi bị rơi vào tình trạng đau thương khốn khổ, dân Chúa ăn năn thống hối và quay trở về cùng Chúa. Nhưng tiếc thay, những cuộc hoán cải đó thường không kéo dài và nhiều lần dân Chúa lại sa ngã. Sự hoán cải trở về cùng Thiên Chúa được biểu lộ qua một số nghi thức nhất định. Ví dụ ngôn sứ Gioan viết, đây là lời Thiên Chúa phán, hãy hết lòng trở lại cùng ta bằng trai tịnh khóc lóc than van. Hãy thổi tù và trên Sion, hãy ra nghiêm lệnh trai tịnh, hãy hội họp dân lại, hãy triệu tập công hội, hãy họp các bô láo, hãy hội các trẻ thơ và hài nhi còn bú. Tân lang hãy ra khỏi phòng và tân nương hãy rời bỏ loan phòng. Giữa tiền đường và tế đàn, các tư tế hãy khóc lên và nói, lại ra về xin rủ lòng thương dân Chúa, xin đừng để cơ nghiệp của Chúa bị hổ nhục, mặc cho các nước cười chê. Đoạn Kinh Thánh trên đây cho thấy nghi thức hoán cải bao gồm việc trai tịnh và kinh nguyện thống hối do các vị tư tế tuyên đọc trước dân chúng đang tụ họp tại tiền đường đền thờ. Những đoạn văn tương tự cùng với các kinh nguyện thống hối như chúng ta vừa nghe trên đây cũng được nói đến trong các sách ngôn sứ Hosea, Nehemi, Daniel, Baruch và các thánh vịnh 13, 74, 79 và 102. Sách các vua quyển thứ nhất còn nói đến việc mặc áo vải thô, nằm trên bao bố và giữ dáng đi ủ rũ để tỏ tinh thần thống hối. Ngôn sứ Isaiah thì nói đến nghi thức rắc tro trên đầu hoặc lăn mình trên bụi tro để tỏ lòng hoán cải. Những hoàn cảnh sầu khổ và tai ương mà dân Chúa gặp phải thúc đẩy họ nhìn nhận tội lỗi của mình và quay trở về cùng Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, những hoàn cảnh đau khổ và tai ương ấy thường là những tai họa về chính trị và vật chất, như bị thất trận, bị quân địch bao vây tứ bề, bị hạn hán, đói kém, dịch tễ, doanh trại bị cháy rụi. Dân Chúa xác tín rằng không những cần hoán cải quay về cùng Thiên Chúa trong những cơn hoạn nạn như thế, nhưng còn phải liên tục trở về cùng Chúa, cả trong những hoàn cảnh bình thường nữa. Vì thế, mỗi năm họ cử hành ngày lễ đền tội. Sách Lê Vi đoạn thứ 23 thuật lại, trong ngày lễ đền tội, người ta dâng các hy lễ đền tội cho các tội riêng của mình và tội lỗi của các vị tư tế nữa. Sang đến giáo huấn của các ngôn sứ về việc thống hối hoán cải, các ngôn sứ thường lên tiếng chỉ trích những việc thống hối bề ngoài với các nghi thức tế tự như vừa nói, nhưng trong tâm hồn lại thiếu thống hối chân thành. Ngoài ra, các ngôn sứ còn nhấn mạnh đến tính cách cá nhân của việc thống hối. Sách ngôn sứ Hosea dạy rằng, ai thành thật trở về cùng Thiên Chúa, thì sẽ chấp nhận thánh ý Chúa trong tinh thần vâng phục. Họ tin tưởng vào Chúa, chứ không đặt hy vọng nơi sự trợ giúp của con người, và họ cố xa tránh mọi điều ác, là điều trái ngược với Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah thì nhấn mạnh rằng sự thống hối toàn diện đòi hỏi người tín hữu phải điều chỉnh cả đường lối cư xử của mình đối với tha nhân nữa. Các ngôn sứ, đặc biệt là Osea, còn so sánh mối tương quan giữa Thiên Chúa với dân Ngài như một tương quan vợ chồng. Tương quan này đòi dân Chúa phải trung tín, tận tụy và chấp nhận thánh ý Chúa. Trong cái nhìn đó, tội được coi như một sự ngoại tình, và vì thế, sự hoán cải của dân Chúa chỉ có tính cách chân thành khi dân Chúa loại trừ những liên hệ với tội lỗi và quay trở về cùng Thiên Chúa là đấng hằng yêu thương dân. Sở dĩ dân Chúa có thể trở về cùng Thiên Chúa vì Ngài vẫn một lòng trung tín với giao ước, vẫn một lòng yêu thương dân Ngài, mặc dù họ đã phản bội Ngài. Vì thế, dù Chúa có xử phạt dân, thì việc xử phạt đó cũng là vì Chúa yêu thương và muốn cứu thoát dân Ngài và sẵn sàng tha thứ cho họ. Nói khác đi, chính Thiên Chúa là người có sáng kiến trước tiên trong việc hoán cải dân Chúa. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha nhận xét rằng tại Mỹ Châu Latin đang cần một sự hiện diện mới của các tín hữu Công giáo trong chính trị, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng chính trị là một ơn gọi phục vụ công ích. Geneva, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic kêu gọi các nước thực thi những cam kết về việc bảo vệ quyền được không khí trong lành, sức khỏe và quyền sống của dân chúng trên thế giới. Juba, các giám mục Nam Sudan tố giác chính phủ nước này không tỏ ra muốn hòa bình, các phe lâm chiến cũng không thực tâm thi hành hòa ước đã ký kết với nhau hồi năm ngoái. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.